Chương 107, ta đồng ý vì ngươi. Từ bên ngoài nhìn sang Long Thần khách sạn quả nhiên là khí thế 10 phần xa hoa không được, mà tiến vào bên trong nhất lưu phương tiện càng là đủ. Hơn nữa so với những thứ khác khách sạn 5 sao, Long Thần khách sạn có không ít rèn luyện bổ kẹ mẩn khí tài, vật này nhưng là so với rèn luyện nhân thân thể loại kia khí tài muốn đả tờ ra nhiều. A nguyên lai vừa ở cảng Hà Đông sư hống A Di dĩ nhiên là họ rèn cờ dịu liên minh Bắc Tinh củn củ ạt Di huấn luyện ra Lũ An ạ. Hơn nữa Na Nở Dê hay vẫn là Long Thần khách sạn xã trưởng. Một cái khách sạn 5 sao xã trưởng chính mình đi cảng kiếm khách thực sự là có đủ dũng cảm, mà nên từ lúc vẫn cùng hành vi cử chỉ đến xem Lũ ạ nạ thật sự như một gia đình bà chủ nhiều một chút. Mà Na Nở Dê trên thực tế cu Nở Dê có một cái cùng Ars không chênh lệch nhiều hơn nữa trưởng rất giống nhi tử hạo hai, cu Nở Dê là mang theo tiệp chủ đi ra ngoài lữ hành người mới huấn luyện ra. Xin nội quán quân quang lâm chúng ta nơi này cũng thật là phi thường vinh hạnh đây. Lũ ạ nạ nhiệt tình nói rằng, chúng ta hay vẫn là lần thứ nhất tiếp đón như vậy đại nhân vật. Câu nói này đối với Long tới nói thực sự là rất được lợi, tuy rằng không phải tán thưởng hắn, bất quá hắn bây giờ cùng xỉn thì ạ quan hệ nhưng là tình nhân quan hệ vì lẽ đó hắn nhưng là rất tự đắc đây. Lời khen ngợi xỉn thì ạ liền nghe quá hơn nhiều, cho nên nàng biểu hiện rất khiêm tốn. Đại sĩ các nàng trải qua đính quá xa hoa ôn tuyển gian phòng, mà này mấy người phụ nhân hiện đang không có mông ở trong tiểu điếm, hẳn là ra ngoài chơi. Gian phòng này thực sự là rất khen, so với xỉn nạ bạ ai lần cái kia ôn tuyển gian phòng muốn xa hoa nhiều lắm. Hơn nữa quan trọng nhất Long phát hiện gian phòng này đồng bộ ôn tuyển dục giữa hồ dĩ nhiên không có tác dụng đồ vật tách ra, thực sự là kích động chết rồi. Long vội vã giúp đỡ xỉn thì ạ đem quần áo móc hảo ôm Na Nở Dê cười hì hì nói. Như thế nào, tối hôm nay ngủ ở nơi này được không? Bây giờ đối với ở ôm ôm loại này thân thiết cử động chỉ nếu là không có người xỉn thì ạ hoàn toàn là không kiêng kỵ. Xỉn thì ạ nghiêng đầu ngón tay đặt ở bên môi làm ra một bộ đáng yêu suy nghĩ răng rấp, ngủ nơi này à, ân, có thể a có thật không? Long vội và ôm chặt xỉn thì ạ chính là bẹp bẹp liền thân vài miệng, hưng phấn trong lòng không cách nào lộ rõ trên mặt. Trong lòng kích động nghĩ đến. Tối hôm nay chính là biến thân cầm thú cũng phải hóa thân làm lang A xỉn thì A đem Long đẩy ra một điểm làm mất đi cái liếc mắt cầu đã qua. Ngươi kích động như vậy làm gì? Ta rồi cùng đại sĩ các nàng ngủ ở nơi này, ngươi ngủ phòng của các nàng. A Long lập tức lại như vũ đánh chuối Tây Diệp tử như thế, bạch kích động một hồi. Xỉn thì A cười vô vô Long khuôn mặt, hảo, hiếm thấy tới nơi này một lần ta liền hảo hưởng thụ tốt một tí nơi này ôn tuyển đi. Chờ đại sĩ các nàng trở lại ngươi trở lại gọi ta nha. Long nhìn xỉn thì ạ này yêu kiểu thức tha bóng người trong lòng dương cùng miêu trào như thế, hắn trải qua triệt để mà chấm luân. Vừa nghĩ tới mặt sau lữ hành sẽ thêm ra mấy cái kỳ đà cản mũi hắn liền lo lắng không được. Không cần phải nói, sau đó khẳng định là liền hôn môi ôm ấp đều muốn lén lén lút lút, như vậy cấp độ càng sâu giao lưu cu nở dê nhất định là xa xa khó vời. Long nuốt cằm đang chấm tư. Có phải là tìm cái cùng xỉn thì ạ đơn độc ở chung cơ hội, như vậy theo sau một quãng thời gian xỉn thì ạ phòng tuyến cuối cùng nhất định sẽ ở hắn kiên nhận thế tiến công dưới tháo chạy, như vậy mặt sau cũng sẽ nước chạy thành sông. Hảo nha, ta muốn đi tắm suối nước nóng. Như Long suy đoán như thế, xỉn thì ạ là sẽ không chân không ra trận. Vây quanh một bộ màu trắng khoan áo tắm lớn, bất quá này trắng nón chân dài nhưng là lộ ra một đoạn dài ở ngoại diện. Bàn chân nhỏ trắng như tuyết mềm mại hóng ánh long lanh đạp tờ ơ lông bù su trên thảm đỏ thực sự là đặc biệt mê hoặc. Long âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, mạnh vô một cái đầu. Ân, vừa nãy ngươi nếu sờ soạng mặt của ta, hiện tại ta rồi cùng ngươi đến cái huyên ương nghịch nước như vậy không tính là quá mức đi. Long nghĩ tới là ngay, lúc này thật nhanh diệt trừ áo khoác chỉ ăn. Mặc một cái quần lót ở xỉn thì ạ ánh mắt kinh ngạc dưới đưa nàng chặn ngang ôm lấy nhanh chân hướng về ôn tuyển bể đi đến. Vạch chân cái này rộng lớn áo tắm bên trong là vịnh hành trang kiểu dáng áo lót màu đen, này sữa bọ bạch tuyết nộn ra thịt một đám lớn qua lại đến Long nhãn tình đều có chút bỏ ra. Xin thì ạ chưa từng có ở khác phái trước mặt như thế bại lộ quá, coi như Na Nở Dê cùng Long trải qua rất thân mật hiện tại hay vẫn là ngượng mà sắc mặt đỏ chót. Xin thì ạ hai tay ôm lấy Long cái cổ cầu khẩn nói, thả ra ta được không, ta hiện tại còn không quen như vậy. Long ôm xỉn thì ạ thân thể trầm đến bể trong cười bóp bóp mũi của nàng, chúng ta đều là tình nhân, liền hẳn là thẳng thắn gặp lại a không nghĩ tới xỉ nổ quán quân cũng sẽ thai hại tu thời điểm nha. Xin thì ạ, toàn bộ người chìm đến trong ao nước chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, mái tóc dài màu vàng óng tung bay ở ôn tuyển trên mặt nước là muốn đem mình toàn bộ mọi người ẩn đi. Long có chút cười khổ không, cái này ôn tuyển cái ao chiều sâu cũng là 1m2, 3 dáng vẻ. Như hiện tại xỉn thì á bộ dáng này nửa ngồi nửa quỳ ở bên trong nước cu nở dê không chê luy hoàng a, nào có người dáng dấp như vậy tắm suối nước nóng mà. Xỉn thì ạ nhìn thấy Long lại đi tới duyên dáng gọi to một tiếng lập tức cũng không kịp nhớ đứng lên liền muốn chạy trốn. Long lập tức không nắm lấy na nở dê dưới chân trượt đi ngã chổng vó trong nước uống mấy ngụm nước. Lúc này Dương cả giận nói, hạ hoa, ngươi nếu còn dám chạy trốn, bị ta bắt được làm sao trừng phạt ngươi. Cái này ôn tuyển cái ao tuy rằng có gần phân nửa hồ bơi đại, nhưng hay vẫn là quá nhỏ bất lợi cho chạy trốn. Xin thì ạ bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là dùng tay dội thủy muốn ngăn cản Long, thế nhưng này càng gây nên Long tàn nhẫn tính, nghiêng đầu hướng về xin thì ạ xông tới, rốt cục một phát bắt được cánh tay của nàng. Xin thì ạ còn không hết hy vọng đi vào khuôn phép, muốn cực lực dây rủa chạy trốn. Long dưới bàn chân một câu cánh tay dùng sức lôi kéo, mùi hương nồng nàn nhuyễn ngọc ống heo hoài. Hừng hực môi lập tức dán vào, xin thì ạ chỉ có thể phát sinh á a hành tiếng. Long thuận lợi ở na nở dê tràn ngập co giãn cái mông trên một màn, xin thì ạ toàn bộ người thân thể như là lập tức mềm nhũn ra, hai tay cu nở dê theo bản năng ôm Long phần lưng. Đối với hôn môi xin thì ạ cu nở dê rất là mê luyến, như vậy na nở dê năng lực sâu sắc cảm nhận được Long khí tức. Hơn nữa Long loại kia ôn nhu liếm láp làm cho nàng có dũng khí bị cẩn thận che chở cảm giác còn có lúc mà thô lô hấp dẫn như là ở bá đạo mà giữ lấy na nở dê. Chính là như vậy bị người yêu quý trọng mới sẽ làm na nở dê hãm sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế. Tuy rằng xin thị ạ cùng Long trải qua hôn môi quá rất nhiều lần thế nhưng na nở dê hôn kỵ như trước vô cùng ốc. Mà Long bên này hai tay bắt đầu ở xin thị ạ trên người hoạt động ra. Bình thường xỉn thị ạ trên người bộ kia chết tiệt quần áo là hoàn toàn ngăn chặn hắn làm ác khả năng, hiện ở cái này cơ hội tùy hệ tờ vơ y nhất định không thể bỏ qua. Thế nhưng xỉn thị ạ nhưng là tỉnh lại bắt được Long cặp kia làm ác đại thủ, miệng cũng tách ra, thở gấp làm mất đi một cái liếc mắt sáng rộng, người tay đang làm gì thế đây, động tác như thế thông thạo xem ra rất có kinh nghiệm dáng vẻ mà. Nhìn dọa mặt xỉn thị ạ Long cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, đây là lần thứ hai phát sinh tình huống như vậy. Bất quá lần trước nói câu nói này chính là em gái của nàng Giải Dư Lệ. Long hiện tại có chút bó tay toàn tập, xỉn thì ạ biết Giải Dư Lệ cùng hắn trong lúc đó quan hệ, hơn nữa Giải Dư Lệ hay vẫn là lấy Long trên danh nghĩa vị hôn thê tự xưng, tuy rằng này không có thu được nhà nàng diện đồng ý thế nhưng là cho thấy Giải Dư Lệ này một bộ không phải quân không lấy chồng mãnh liệt quyết tâm. Bết bát hơn chính là Long còn có một cái chính quy bạn gái gian cùng lòng đất tình nhân rủ kỳ. Hai người kia dù kỵ không bị xỉn thì ạ biết, gian cùng Long cho người cảm giác lại không giống như là chân chính ý nghĩa trên bạn bè trai gái, ngược lại là xỉn thì ạ hiện tại người đến sau cư trên. Hai anh, xỉn thì ạ hư lạnh đi tới ôn tuyển bên cạnh ao thân thể nằm xuống đi đặt tại làm ra một bộ tra hỏi tư thế nói rằng, ngươi nói đi, là ở ai nơi đó thực tiễn sau đó tìm tò y ra đến. Long thủy đầu, là nam nhân ở tình huống như vậy đều sẽ xấu hổ. Trừ phi loại kia trải qua táng tận thiên lương không hề liêm sỉ ra hỏa còn năng lực tự mình tự đắc. Bất quá Long nhưng là biết ghen người phụ nữ nói là không thể tin tưởng. Đương nhiên hiện tại hắn nếu như nói ra lời nói thật vậy thì là cao nhất đại ngu đần. Hay là hắn cu nở dê có thể trực tiếp làm rõ cùng gian cùng dù kỳ quan hệ trực tiếp sau đó sẽ lời thề son sắt về phía xỉn thị ạ làm ra hứa hẹn sau đó cùng các nàng phân rõ giới tuyến. Thế nhưng như vậy cu nở dê là không sáng suốt, sẽ cho người cảm thấy hắn vô tình vô nghĩa, bị nhận làm là chỉ có thể đùa bỡn cảm tình tên lừa gạt. Long Phinh cười bơi tới xỉn thị ạ bên người đưa nàng kéo vào trong ngực hai tay rào cản ở bên hông của nàng. Xỉn thị ạ chỉ là tính chất tượng trưng mà dễ rủa một tí, sau đó hay dùng đầu ngoan ngoan gối lên Long trong lồng ngực, ưu hoán mà nói rằng, ta bây giờ cùng muội muội như thế rơi vào đi tới. Ta chân tâm yêu thích cùng với ngươi hàng ngày khai tâm cái cảm giác này. Thế nhưng ta lại muốn làm sao đối mặt với lệ, na nở dê hội gào khóc hội thống hận ta cái này làm tỉ tỉ. Long nhìn thấy xỉn thị á bộ dáng này tâm đều sắp đau chết rồi, dùng cằm hạp ở đầu của nàng trên thâm tình nói rằng, giải lệ na nở dê còn nhỏ, ta cu nở dê che chở na nở dê yêu thích na nở dê, thế nhưng càng nhiều chính là coi như muội muội như thế thương yêu. Hừ, ngươi liền mở mắt nói mò đi. Xin thì ạ dùng chân ở trong nước đá long một tí, có người đem em gái của chính mình coi như là vị hôn thê như thế thương yêu à, hơn nữa không chỉ hôn nàng còn tay máy tay chân, ngươi chính là như thế đối xử em gái của chính mình sao? Xin thì ạ câu nói này đúng là đem long nghẹn ở, hắn cũng không có em gái ruột, bất quá có cu nở dê là không thể như thế làm à. Vậy được làm ở cẩm thú có gì khác nhau đâu, lòng cùng giải dữ lệ trong lúc đó tuổi tác cách biệt vài tuổi, giải dữ lệ càng là còn kém bô nờ tuổi mới chính thức thành niên. Thế nhưng xuất thân từ nhà giàu na nở dê ở phương diện khác là phi thường thành thục, hơn nữa chỗ mã đến dáng ngọc yêu kiểu là chân chính trời sinh quyến rũ. Long cu nở dê sắc thực thường thường tim đập thình thịch quá, long nói coi giải dữ lệ là làm muội muội như thế đi chịu mến cu nở dê không có nói láo. E sợ gian còn có na nở dê chúng nữ đều là nghĩ như vậy đi. Long tướng xin thì ạ thân chữ ban lại đây, nắm bắt tay của nàng thả ở bên trái ngực, nhân ra nói một chút hoang thời điểm trái tim nhảy lên hội nhanh chóng nhảy lên, ngươi hiện tại cẩn thận cảm giác nó. Long rỗi ra một cái tay khác nâng lên xin thì ạ mặt cười nghiêm túc nói rằng, ta người yêu dấu nhất là xin thì ạ, mãi đến tận thương hải tang điển trí tử không du. Ta sẽ dùng ta sinh mệnh đến thủ hộ na nở dê. Dù cho thiên băng địa liệt biển cạn đá mòn, ta hội vẫn làm bạn na nở dê, bất luận chân trời góc biển thế giới phân cuối. Ta đồng ý vĩnh viễn vì nàng che phong chắn vũ, ta đồng ý vĩnh viễn vì nàng đi theo làm tùy tùng nóng bỏng nước mắt rốt cục đi kèm lòng từng tiếng. Ta đồng ý một giọt theo xỉn thì ạ tinh xảo mặt cười rơi xuống, cuối cùng như là đứt đoạn mất tuyến chân châu một chuỗi cũng lại không ngừng được. Long vẫn nhìn kỹ xỉn thì ạ rốt cục thổ xong câu nói sau cùng. Ta đồng ý đem ta sinh mệnh giao cho Na Nở Dê, mãi đến tận sinh mệnh trôi qua một ngày kia trước tiên Na Nở Dê mà đi, đến cửu u minh giới, vì nàng loại bỏ hết thể đầu trâu mặt ngựa. Được rồi xỉn thị ạ nỉ non dùng hai tay nâng lên lòng gò má nghẹn ngào nói, xỉn thị ạ đồng ý tin tưởng ngươi, đồng ý đem ta sinh mệnh giao cho ngươi thủ hộ, không rời không bỏ mãi đến tận vũ trụ phần cuối. Long, hiện tại ta nghĩ nhượng ngươi hôn ta. Ngươi đồng ý à? Xỉn thị ạ thâm tình nhi nở chăm chu tiện đà si ngốc nói rằng. Nhìn xỉn thị ạ vi khẽ nhếch lên mặt cười còn có chậm rãi nhắm lại mà con mắt long từ từ đem môi xẹt tới, không ngừng hôn xỉn thị ạ nước mắt trên mặt cuối cùng khắc ở này kiểu diễm trên môi. Xỉn thị ạ lập tức thật chặt ôm ấp trụ long, chủ động đem đầu lưỡi đưa ra ngoài cùng long quấn quýt lấy nhau, cùng long dùng sức hấp dẫn. Đối mặt như vậy chủ động nữ thần long lúc này báo lại liệt hỏa bình thường nhiệt tình. Vừa nãy long này mấy câu nói vốn là chân tâm thực lòng khởi sướng phế phủ, là chân chính yêu quá tha thiết. Hiện tại xin thì ạ chủ động đậy tử như một viên hỏa tinh đem hai cái người trong lòng nhiệt tình một chút nhiên. Long hai tay không ngừng ở xin thì ạ trên người hô hiếm, xin thì ạ thân thể lập tức liền mềm nhũn, bất quá na nở dê đầu lưỡi nhưng không hề từ bỏ như trước ở cùng long kịch liệt dây dưa. Long tay trái rốt cục đem xỉn thị ạ trước ngực khối này che chắn vải vóc đẩy đi tới hai tay leo lên một chỗ thánh nữ phong vào tay chỗ là một mảnh chắn hoạt. Xỉn thị ạ thân thể như là đột nhiên có một trận điện lưu thông qua một loại tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, thân thể bắt đầu ở lòng trên người không ngừng vặn mẹo, lần này là chân chính rên rỉ xuất đến rồi, nhưng la miệng bị ngậm chỉ có thể thông qua mũi phát sinh một trận tiếng hừ hừ. Mà âm thanh này đối với Long tới nói quả thực lại như là thuốc tình thuốc. Trong lòng dục hỏa triệt để mà bốc cháy lên. Tay trái đem xỉn thị ạ càng gia tăng hơn khẩn mà dán ở trên người, tay phải xuyên qua chân của nàng loan đưa nàng ôm, bò tắm rửa chỉ hướng về trong phòng nhanh chân rời đi. Mà xỉn thị ạ giờ khả cờ na y trải qua hoa mắt mê mẩn, si ngốc nhìn lòng, hảo như vĩnh viễn xem không đủ tự. Đem xỉn thị ạ thả nằm ở mềm mại trên giường lớn, một bộ hoàn mỹ thân thể đập vào mắt trước, lúc này xỉn thị ạ là chân chính mỹ thần Venus. Long không kìm lòng được mà nằm nhoài đi tới, đầu tiên là ở xỉn thị ạ trên môi không ngừng nhẹ mổ, lập tức miệng không ngừng hướng phía dưới hôn qua cổ sau đó một đường leo lên này cao vót ngọn núi đồng thời tùy ý hái này viên đỉnh quan mặt trên ruby. Xỉn thị ạ cong lên hai chân lập tức căng thẳng, trong miệng cu nở dê bắt đầu không ngừng rầm gì, trên người loại kia cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, ngón tay theo bản năng mà nắm chặt đang chăn đơn trên. Mà khi Long hai tay rốt cục dò vào giữa hai chân của nàng đồng thời xuyên qua này một tùng màu đen tùng lâm, chạm tới này ấm áp hoa viên thị. Xin thị ạ lần này là chân chính toàn thân truyền đến điện giật cảm giác, một cái run rẩy co giật, tiết hầu phát sinh một tiếng thấp thân thiện ngâm tiếng hừ hừ. Ngón tay cu nở dê bắt đầu vô ý thức nhẹ nhàng cắn ở trong miệng. Long cảm giác một luồng ôn lưu từ hoa viên chảy ra đem một đoạn ngón tay ngâm không, trong lòng dục hỏa rốt cục không cách nào tiếp tục nột ngạt xuống. Đầu lưỡi không ngừng qua lại phiên rảo này viên ruby, trên tay thật nhanh đem khối này trải qua ướt đẫm quần lót ngoại trừ, chân chính trần như nhộng. Mà con kia ngâm nhập hoa viên cánh tay cù nở dê lui xuất đến đem này cuối cùng địa phương thần bí che chắn chậm rãi hướng phía dưới rút đi.